xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 899, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là Bắc Minh cố ý thả nàng ra tới, để nàng cùng Tống Dạ bên này liên hệ. Cố Thiền Vũ cảm giác Bắc Minh vẫn là rất hy vọng Hải Tảo nháo một màn như thế. Sau đó cho nàng một lần dạy dỗ khó quên, để nàng cả một đời cũng không dám trốn. Thật là nam nhân đáng sợ. Bất quá, Hải Tảo thật đúng là ăn bộ này, bằng không thì cũng sẽ không bị Bắc Minh bộ như thế lao. Thật là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Khổ bức nhất chính là pháo hôi nhóm. Trở lại Bắc gia, Cố Thiền Vũ đi toilet đem tờ giấy kia mở ra. Trên đó viết một cái gặp mặt địa chỉ cùng thời gian. Đây cũng là Tống Dạc hẹn nàng gặp mặt. Khẳng định lại là vì trợ giúp Hải Tảo chạy trốn chuyện. Cố Thiền Vũ liếc mắt. Những người này dựa vào cái gì chuyện đương nhiên cảm thấy nàng sẽ giúp bọn hắn. Chuyện hôm nay khẳng định đã truyền đến Bắc Minh trong lỗ tai. Hắn phái người vẫn luôn đi theo nàng. Mua thức ăn thời điểm đột nhiên toát ra một người đụng nàng một chút. Bắc Minh phái tới bảo tiêu nhất định sẽ hoài nghi. Tống Dạ cùng Hải Tảo bên này cảm thấy nàng nhất định sẽ giúp bọn hắn. Liền Bắc Minh cũng cho rằng như vậy. Thậm chí dự định dùng nàng cho Tống Dạ Hải Tảo thượng sáo. Sự thực là, Cố Thiền Vũ sẽ không. Nàng dựa vào cái gì muốn giúp Hải Tảo bận biểu. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ không có đem tờ giấy hủy thi diệt tích. Nàng thoải mái đem tờ giấy ném vào Bắc gia bên ngoài biệt thự một cái rác rưởi trong thùng. Cố Thiền Vũ có dự cảm, tờ giấy này nhất định sẽ đến Bắc Minh trong tay. Nàng chính là ném cho Bắc Minh nhìn. Quả nhiên đến lúc chiều, Bắc Minh trở về sau cũng làm người ta đem Cố Thiền Vũ gọi vào thư phòng. Cố Thiền Vũ đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy ngồi tại trước bàn sách Bắc Minh, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình. Lại làm cho cảm thấy không hiểu sợ hãi, liền không khí đều sền sệt mấy phần. Bắc tiên sinh ngài tìm ta. Cố Thiền Vũ không cùng Bắc Minh đối mặt, nàng không kiêu ngạo, không tự ti hỏi, hôm nay ngươi ra ngoài cũng gặp chuyện gì? Bắc Minh thanh âm nhàn nhạt, tỏ ra rất có lực trấn nhiếp. Quản gia để cho ta ra ngoài mua thức ăn. Cố Thiền Vũ chất phác mở miệng, liền không nói trọng điểm. Tức chết ngươi, đừng cùng ta chơi tâm nhãn. Bắc Minh thanh âm trầm xuống, một khí thế bàng bạc ép hướng về phía Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cúi đầu, móc lấy ngón tay, dường như bị dọa phát sợ, ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Nàng liều lên tất cả diễn kỹ đóng vai nguyên chủ, nàng bây giờ còn chưa có thực lực cùng Bắc Minh liều mạng. Tuyệt đối không thể để cho Bắc Minh hoài nghi nàng. Bắc Minh tỏ ra tính nhẫn nại rất không đủ. Ánh mắt hiện lên một mạt lăng lệ, đuổi tại Bắc Minh triệt để không kiên nhẫn trước đó. Cố Thiền Vũ mới đem hôm nay có người cho nàng đưa tờ giấy chuyện nói cho Bắc Minh. Bắc Minh nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ, ánh mắt của hắn mang theo sát phạt quả đoán lạnh lùng. Vì cái gì tờ giấy không cho người khác, hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi. Cố Thiền Vũ ngập ngừng nói mở miệng, bởi vì lần trước ta giúp Hải Tảo tiểu thư truyền qua một lần tin tức. Hải Tảo tiểu thư để cho ta đem nàng bình an tin tức nói cho cái kia Tống tiên sinh. Ta nhìn Hải Tảo tiểu thư mỗi ngày sầu não uất ức. Vì để cho nàng vui vẻ, liền giúp nàng mang theo một cái lời nhắn. Cố Thiền Vũ tận lực đem chính mình theo trong chuyện này hái sạch sẽ. Chỉ là truyền một cái báo bình an tin tức. Không có gì quá phận tin tức, Bắc Minh cũng không về phần quá tức giận, người biết xen vào việc của người khác hậu quả là cái gì không? Bắc Minh lạnh lùng mở miệng, Cố Thiền Vũ cúi đầu, không nói lời nào, nhiều lời nhiều sai, nàng không phải Hải Tảo đỉnh miệng Bắc Minh sẽ cầm người khác xuất khí. Nàng làm cho Bắc Minh tức giận, chỉ có thể chính nàng ôm lấy. cái này sau đó bọn họ có hay không để ngươi lại truyền lời? Bắc Minh hỏi. Bắc Minh nói tới bọn họ là chỉ Hải Tảo cùng Tống gia. Cách Trương.